Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185. Không tồn tại nam nhân. 1. Vân tỷ, ngươi có thể cho chúng ta nói một chút ngay lúc đó tình huống sao? Như thế nào Tả Môn? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt tò mò dò hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vân Hy chầm chầm ánh mắt, chần chờ một lát, lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Dựa theo chúng ta linh môi quy củ, không có người sinh thần bát tự, là vô pháp đem người linh hồn từ minh giới thỉnh đi lên. Cho nên cùng ngày Thẩm gia chỉ lấy một người danh lại đây. Kỳ thật ta là cự tuyệt. Sau lại, Thẩm nhị tiểu thư tới, hồi tưởng khởi cùng ngày sự tình. Vân Hy thanh âm dần dần trầm thấp đi xuống. Vân tiểu thư, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Ngày đó, Thẩm Hàm làm Thẩm gia người đều rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Vân Hy hai người. Lần này vì Thẩm đại tiểu thư xứng âm hôn sự tình đều là Thẩm Hàm chủ ý. Cho nên, nghe được Thẩm Hàm nói, Vân Hy gật gật đầu. Hiện tại chỉ có chúng ta hai người. Thẩm nhị tiểu thư, có nói cái gì? Có thể nói thẳng, Vân Hy kỳ thật cũng rất hiếu kỳ. Nàng cũng muốn biết Thẩm Hàm rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì. Kỳ thật, Nhâm đại ca là tỷ tỷ của ta người yêu. Thẩm Hàm thấp thấp mở miệng, ngữ khí đặc biệt phức tạp. Nhà của chúng ta người phản đối bọn họ hai cái ở bên nhau. Xảy ra chuyện ngày đó, chúng ta ba người đều ở trên xe. Bọn họ hai cái đều gặp nạn, chỉ có ta một người may mắn còn sống. Nói lên kia kiện giao thông ngoài ý muốn, Thẩm Hàm còn có chút nghĩ mà sợ. Sắc mặt tái nhợt, đôi tay vô ý thức túm chặt chính mình góc áo. Thẩm tiểu thư, ngươi đừng khẩn trương. Lúc này, Vân Hy nhịn không được ân ủi nàng một câu. Thẩm Hàm sự tình Thẩm lão gia tử đều cùng Vân Hy nói qua. Tuổi còn trẻ liền tao ngộ như vậy nguy hiểm sinh tử đại kiếp nạn. Tiểu cô nương khó tránh khỏi có chút hoảng sợ sợ hãi. Nghe nói Thẩm Hàm ở viện điều dưỡng này mấy tháng mỗi ngày đều ngủ không tốt. Nghe được ô tô thanh âm đều sẽ dọa đến run bần bật. Hiện tại tình huống này đã xem như khôi phục không sai biệt lắm mà ni. Vân tiểu thư, nghe được Vân Hy nói, Thẩm Hàm hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía nàng thật sâu cúc một cung. Tỷ tỷ cùng Nhâm đại ca đều là vì cứu ta mới chết. Bọn họ sinh thời không có biện pháp ở bên nhau. Sau khi chết, ta hy vọng bọn họ có thể hỷ kết liên lý, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Như vậy tỷ tỷ có quy túc, cũng không cần trở thành cô hồn dã quỷ. Thẩm Hàm nói tình ý chân thành. Vân Hy có thể cảm giác ra tiểu cô nương thiệt tình thành ý. Chính là, chỉ có một tên, ta thật sự không có biện pháp thông linh. Chẳng lẽ ngươi liền không biết mặt khác về Nhậm Nhất Hách tin tức sao? Vân Hy nhịn không được truy vấn một câu. Thẩm Hàm lại dùng sức lắc lắc đầu. Ta chỉ biết là hắn là tỷ tỷ của ta đồng học. Chuyện khác ta một mực không biết. Nhìn thấy Thẩm Hàm thật sự không biết mặt khác tin tức, Vân Hy nhịn không được ân ủi nàng vài câu liền đem nàng tặng đi ra ngoài. Nghe được Vân Hy đem ngày đó sự tình nói một lần, Hứa Trường Ân nhịn không được ánh mắt một ngưng. Vân tỷ, ngươi sẽ không thật sự chỉ bằng mượn một cái tên đem kia nam quỷ chiêu đi lên đi? Này cũng quá khoa trương, ngươi đây là muốn thành tiên a? Một cái tên, ta như thế nào thông linh? Vân Hy lúc này lại lắc lắc đầu, ngay sau đó đứng dậy, thần bí hề hề nhìn trước mắt ba người. Thẩm Hàm nói, kỳ thật đã động ta, ta tìm được Thẩm lão gia tử, hy vọng bọn họ có thể tìm được về Nhậm Nhất Hách manh mối. liền tính không có sinh thần bát tự, có hắn sinh thời dùng quá đồ vật, xuyên qua quần áo cũng hảo. Chính là các ngươi đoán sau lại làm sao vậy? Làm sao vậy? Tạ Ngọc Điệp nghe được nhập thần, nhịn không được hỏi một câu, mà Ninh Hoan Tâm trong lòng nhảy dựng, đột nhiên có một cái rất quái dị cảm giác. Thẩm gia người đều nói căn bản chưa thấy qua Nhậm Nhất Hách người này, càng không biết Thẩm Thiến có như vậy một cái bạn trai. Hơn nữa, bọn họ đến Thẩm Thiến Đại học đi tra, trong trường học cũng căn bản không có quá như vậy một người. Ngoặc kép, hết chương.